Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, vừa nãy cái nào vô liêm sỉ nói đây là nước hoa rẻ tiền. Philip lời vừa nói ra, toàn bộ bán đấu giá hiện trường người toàn bộ đều đổi sắc mặt. Đặc biệt là vị kia cực kỳ diễm lệ cô gái tóc vàng. Sắc mặt phạch một cái địa biến được vô cùng nhợt nhạt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ bởi vì chế nhạo một bình đến từ nước hoa Dĩ nhiên trực tiếp phá hủy tiền trình của mình. Kiều Trì tiên sinh, ta nghĩ sau đó ngươi cũng sẽ không bao giờ tiếp đến bất kỳ đến từ khi chúng ta vương cung danh. Nghĩa công ty đơn đặt hàng, luôn luôn lấy ôn hòa đoan trang mà nổi tiếng Pharaoh quốc Khải Lệ. Vương Phi ở Philip tức giận sau, mặt cười xương lạnh địa nhìn về phía nghi vấn giai sĩ được nắm nước hoa rẻ tiền đến bán. Đấu giá người, Philip đột nhiên tức giận đã làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Có thể mọi người vạn vạn không nghĩ tới liền ngay cả luôn luôn ôn hòa đoan trang Khải Lệ Vương Phi. Dĩ nhiên cũng nên chúng tức giận, phát sinh như vậy bá đạo ngôn ngữ. Toàn bộ hội trường đều lặng lẽ một mảnh, vị kia Kiều Trì tiên sinh đã đầu đầy mồ hôi, hắn đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, một câu châm chọc lời, dĩ nhiên sẽ chọc cho được Vương Phi giận dữ, hắn rất nhiều chuyện làm ăn đều là cùng Vương Cung danh nghĩa sản nghiệp có quan hệ. Vì lẽ đó Vương Phi mới có thể nhận ra hắn, nếu như Vương Phi thật phải kiên quyết không cùng hắn làm ăn. Như vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là tai nạn khổng lồ. Kiều Trì lại nơi nào biết, buổi đấu giá hôm nay Khải Lệ Vương Phi nhưng thật ra là tương đương với địa chủ. Kiều Trì ở địa bàn của nàng trước mặt mọi người nhục nhã Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao sản phẩm. Kỳ thực chính là ở Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao trước mặt rơi mặt của nàng mặt. Nàng người địa chủ này lại có thể thờ ơ không động lòng. Maxime tiên sinh, ta nghĩ bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không lại từ nông trường của ngươi nhập khẩu bất kỳ lương thực. Khi toàn bộ hội trường một mảnh lặng lẽ thời gian, đến từ Mực nước Caterina lên tiếng, nàng là Mực quốc lớn nhất lương thực thương một trong. Mực quốc không ít lương thực là muốn thông qua nàng vào bến. Đó là Mực nước tài chính ông trùm Caterina. Nàng dĩ nhiên cũng đột nhiên nổi gióa. Trời ạ, đây tột cùng là chuyện ra sao? Caterina tức giận, làm cho cả hội trường từ mới vừa tĩnh mịch một hồi trở nên vang lên ong ong đứng lên. Các vị nên biết, thê tử của ta đã lút ra màn huỳnh quang rất nhiều năm. Nhưng đầu năm nay, nàng cự tuyệt một cái sản phẩm làm việc lại, mà khoản sản phẩm ta nghĩ các người bên trong không ít người nên đều biết. Đó chính là hoa chi tinh linh mỹ phẩm, vì lẽ đó vừa nãy cái kia chút nói châm biếm hoa chi tinh linh bản limited nước hoa các nữ sĩ các. Tiên sinh, nếu như theo chúng ta hoa vòng tròn quan hệ người bên trong có sinh ý lui tới. Như vậy ta chỉ có thể rất tiếc nói cho ngươi biết. Sau đó không có người hoa lại với các ngươi làm ăn. Đừng tưởng rằng ta là ở chuyện giật gân. Ta nghĩ chỉ muốn các ngươi hảo hảo đi hỏi thăm một chút. Liền nên biết ta ở hoa vòng tròn quan hệ người bên trong nói chuyện vẫn có chút phân lượng. Caterina tức giận phía sau. Cố Diệp Tằng vị này người hoa ông trùm cũng nổi gióa. Cố Diệp Tằng chắc lần này báo. Không ít người này mới đột nhiên ý thức lại đây. Hoa chi tinh linh quảng cáo phát ngôn viên chính là Cố Diệp Tằng thê tử. Cái kia chút trước nói châm chọc người không khỏi mỗi người đều đổi sắc mặt. Người hoa trải rộng toàn thế giới. Mặc dù có chút người sẽ ở trong nội tâm đối với bọn họ có phiến diện. Thậm chí kỳ thị, nhưng bọn họ cũng đối với cách không mở người hoa thị trường. Cố Diệp Tằng vị này người hoa ông trùm tức giận. Phân lượng tuyệt đối không phải bình thường. Kỳ thực ta cũng phi thường chán ghét không lễ phép như thế cử chỉ lời nói. Vì lẽ đó vừa nãy cái kia chút nói châm chọc các nữ sĩ các tiên sinh. ta nghĩ sau đó tại Úc Châu ta là không hoan nghênh các ngươi. Đại Tây Băng mặt lạnh nói, một đôi xinh đẹp, quyến rũ con mắt, lúc này dường như rắn độc mắt giống như, âm lãnh đảo qua trước cái kia chút nói châm chọc người. Trời ạ, đây tột cùng là chuyện ra sao? Australia truyền kỳ nữ phú hào dĩ nhiên cũng vì hoa chi tinh linh nổi gióa. Hội trường lại một lần nữa vang lên ong ong. Phác Thiên Sương gặp Philip, Khải Lệ Vương Phi, Caterina, Cố Diệp Tằng còn có Đại Tây đám người đều đang vì hoa chi tinh linh trước mặt mọi người tức giận. Trong lòng không khỏi một trận run cầm cập, ngoác miệng ra, liền cũng chuẩn bị theo mở miệng tức giận một hồi. Đùa giỡn a, nhiều người như vậy trước mặt mọi người cũng tỏ rõ thái độ rồi. Hắn cũng không tiếp tục bày tỏ một chút, chủ nhân nếu như cho là hắn không trung tâm, cái kia vấn đề nhưng lớn rồi. Được rồi lão Phác, ngươi đừng lại loạn nổi gióa, lấy Hàn Quốc cùng quan hệ của chúng ta, ngươi tái phát bão, ngươi ở chỗ này phòng trừng đều cho rằng thấy quỷ. Bất quá Phác Thiên Sương còn chưa kịp mở miệng, bên tai liền vang lên Cát Đông Húc thanh âm. Phác Thiên Sương trương khai miệng, lập tức ngoan ngoãn lại đóng lại. Bất quá tuy là Phác Thiên Sương không có lại thêm dầu vào lửa, nhưng vừa nãy tức giận cái nào không là đương kim trên thế giới hàng đầu phú hào. Mấy người bọn hắn liên tiếp tức giận, đã sớm đem mọi người chấn kinh đến rối tinh rối mù. Đặc biệt là cái kia chút vừa nãy nói châm chọc người, lúc này càng là hối tím cả ruột. Bọn họ nếu như sớm biết liền mấy lời như vậy sẽ đưa tới nhiều như vậy đại lão tức giận, đánh chết bọn họ cũng không dám mở cái miệng này a. Cho tới Lâm Lương Hải chờ Húc dọn ra ô tô cổ đông lúc này đã triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ có thể so với người ở chỗ này biết đến tin tức nhiều hơn nhiều. Không chỉ có biết hoa chi tinh linh chân chính là ông chủ là ai, càng biết nói Đại Tây cùng Cát Đông Húc quan hệ giữa. Lại do Đại Tây liên tưởng đến Philip bọn họ. Ai ya, Cát gia ở trên thế giới thế lực đến tột cùng lớn bao nhiêu a? Đương nhiên Lâm Lương Hải còn không biết nói Phác Thiên Sương nguyên bản cũng chuẩn bị mở miệng. Đồng hồ một hồi trung thành, sau đó bị Cát Đông Húc đúng lúc ngăn lại, bằng không bọn họ e sợ còn muốn càng thêm giật mình. Người bán đấu giá tiên sinh, ngươi bây giờ có thể tiếp tục. Gặp chàng diện hoàn toàn yên tĩnh, cái kia chút nói châm chọc mọi người như cha mẹ chết giống như. Philip lúc này mới nhếch miệng lên một nụ cười gằn, đối với đã từ lâu bị dọa đến trợn mắt hốc mồm người bán đấu giá nói. Người bán đấu giá cả người giật cả mình, này mới tỉnh hồn lại, vội vã nói, hoa chi tinh linh số một nước hoa là sản phẩm mới. Tại thị trường cũng không có, ta nói nó mùi thơm ngát thần kỳ mê người, chỉ là vu khống, vì lẽ đó tất cả vẫn là để chính nó để chứng minh giá trị của nó. Người bán đấu giá rứt tiếng, sớm có lễ nghi tiểu thư bưng mâm đi xuống, trên khay mặt bày đặt rất nhiều làm thành hoa hồng kiểu nước hoa kiểm tra giấy. Hôm nay tới tham gia buổi đấu giá, coi như không phải gia đình giàu sang, cũng chí ít đều được cho có ít tiền nhân ra, nếu không là trước kia Philip đám người một phen tức giận. Phòng đấu giá lại chơi đùa như thế vừa ra, e sợ không thể thiếu lại muốn gây nên một trận châm chọc cười nhạo. Bất quá bây giờ nhưng lại cũng không ai lên tiếng châm chọc cười nhạo. Mọi người dồn dập lấy ra thử hương giấy, sau đó sẽ nhẹ nhàng khẽ ngửi. Trong nháy mắt tất cả mọi người hai mắt đều đột nhiên sáng ngời, không nhịn được liên tục co rúm mũi. Tiếp theo chính là liên miên tiếng thán phục. Thực sự quá tuyệt vời. Này thơm ngát hoàn toàn để ta mê muội. Ta quả thực không thể tin được thế giới này vẫn còn có đẹp như vậy hương vị. Vừa nãy cái nào vô liêm sỉ nói đây là nước hoa rẻ tiền. Honey, ta thích chết nước hoa này. Đợi lát nữa ngươi nhất định phải giúp ta chụp mua lại đưa cho ta. Honey, ngươi không cảm thấy nếu như ta phun lên số một nước hoa ở trên giường sẽ càng mê người sao?